Thái tử yêu nghiệt Hoa Tiến Tử, chương 33, ngươi muốn cứu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam bảo thái giám nhiệt huyết sôi trào, nghe vậy cung kính lấy ra một quyển sổ sách, cao giọng đọc tuyên đọc, tội thần Trần Hoài Chí, số tài sản tịch thu tài sản trong phú tổng cộng 230 vạn lượng, khế ước 660 mẫu, khế ước gian hàng 8 chỗ, khế đất 16 chỗ, tội thần Trần Chí, tịch thu tài sản trong nhà tổng cộng 48 vạn lượng. Trong đó kiểm chứng có thứ thuộc đồ cổ trong cung, chữ hỏa, ngọc khí nhiều không đếm xuể, cha ra được từng dung quan hệ lợi dụng chức vụ trong hậu cung cho nên trộm cắp đem ra ngoài, có điền khế khác 195 mẫu, thương khế 3 chỗ, địa khế 19 chỗ. Tội thần Ngụy Hiền, tịch thu 90 vạn lượng tài sản trong nội cung, trong đó thuộc về đồ cổ trong cung, tranh chữ, ngọc khí nhiều hơn cả, cũng cướp đoạt giống như cũ. Còn có khế ước cửa hàng 320 mẫu, khế đất 8 chỗ. Tội thần Tiền Hàn tịch thu tài sản trong nhà tổng cộng 186 vạn lượng, khế ước ruộng đất 1.350 mẫu, khế ước buôn bán 220 chỗ, khế đất 45 chỗ. Còn hai nhà Hồ, Trần nữa, tổng cộng tịch biên tài sản 1.300 vạn lượng, tổng cộng 1.6800 mẫu, khế ước buôn bán trải rộng 9.20 nơi toàn quốc. Khế đất 3869 chỗ. Sau khi báo cáo hoàn tất, Tam Bảo cung kính đem sổ sách đưa đến trên bàn trước mặt Lý Thần, nói. Tất cả tiền bạc đều đã đưa vào quốc khố, tất cả mọi thứ qua lại, có sổ sách có thể tra, có thể làm theo. Ánh mắt Lý Thần đảo qua trên người đám người Triệu Huyền Cơ vẻ mặt âm trầm, nói. Chỉ là mấy người này, tổng cộng tịch thu tài sản không có gia sản đã có gần 2.000 vạn lượng. Đế quốc Đại Tân một năm thuế thu mới bao nhiêu tiền? Mấy con sâu hút máu quốc gia như thế, giết sai chỗ nào? Không những không sai, ngược lại giết chậm, giết ít. Có 2.000 vạn lượng này, hoàn toàn có thể bình ổn tại ương tam tỉnh, càng không nói tới những khế ước ruộng đất, khế đất, khế ước buôn bán kia. Bản cung hỏi các ngươi, bản cung có gì sai chứ? Nói đi, trước sự thật như sắt thép này. Cho dù là Triệu Huyền Cơ lúc này ánh mắt cũng lập lòe, càng không đề cập tới mấy người khác, trong lòng lạnh toát. Đúng lúc này, Tam Bảo nhẹ giọng nói, khởi bẩm thái tử gia, nô tỳ lúc tra xét tài sản trong phủ Hồ gia, phát hiện Hồ gia quanh năm hối lộ cho đại lý Tự Khanh Tôn Bá Lễ. Hai người gửi thư qua lại, đã ước định con số và thời gian đút lót, động một cái là mấy vạn lượng bạc hơn 10 vạn đưa vào phủ Tôn Bá Lễ. Mà Tôn Bá Lễ thì vì trong quá trình che giấu kinh thương mà lũng đoạn thị trường, đánh giết đối thủ cạnh tranh, tất cả đều có chứng cứ có thể tra ra. Hành động này của Tam Bảo, giết người chu tâm, Tôn Bá Lễ quỳ ngoài cửa điện sắc mặt trắng bệch, cả kinh kêu lên. Oan uổng quá, thần oan uổng, đó đều là nói bậy nói bạ, thần tuyệt đối không nhận hối lộ, xin Thái tử Điện Hạ minh xét. Giờ phút này, Tôn Bá Lễ hận Tam Bảo cực kỳ. Cũng cực kỳ hối hận trước kia mình vô duyên vô cớ đi trêu chọc tên hoạn quan này, làm cho hiện tại tên thái giám này trừng mắt trả thù mình. Bản thân hắn biết chuyện nhà mình, biết rõ những thứ kia của mình, tuyệt đối không chịu nổi Đông Hán lục soát, vì thế hân lập tức hô lên với Triệu Huyền Cơ, thủ phụ đại nhân, cứu ta. Lời này không nói còn đỡ, vừa nói liền đồng nghĩa thừa nhận mình trột dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Huyền Cơ sắc mặt tim đen, chỉ cảm thấy Tôn Bá Lễ này không khác gì heo, lại cứ kéo mình vào trong hố lửa. Dưới tình cảnh này, làm sao thái tử có thể bỏ qua? Quả nhiên, Lý Thần thật đúng là không có ý định buông tha Tôn Bá Lễ. Cứu ngươi, Lý Thần lạnh lùng nói, hôm nay bản cung xem, ai dám cứu ngươi? Tam Bảo mừng rỡ, lập tức nói, có nô tỳ, truyền lệnh xuống, để Đông Hán đi nhà Tôn Bá Lễ điều tra. Nếu là kiểm chứng là thật, không cần báo cáo, chu di tam tộc, lấy làm răn đe. Tam Bảo lập tức quỳ xuống nói, nô tỳ tuân chỉ. Lúc này, Triệu Huyền Cơ không thể không mở miệng nói. Thái tử xin cứ từ từ. Lý Thần lạnh lùng nhìn Triệu Huyền Cơ, nói, sao vậy, thủ phụ muốn cứu hẳn ư, cách chương.